Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh Phi, vậy còn cô, như thế nào hả? Kết hôn rồi sao? Ái mắt lơ đãng, hắn thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của nàng. Bà Khả Di nhìn theo tầm mắt của hắn, rồi cúi đầu nhìn về phía ngón tay áp út, đánh trống làm mỉm cười gật đầu. Nhìn biểu tình của cô do dự như vậy, cũng khiến cho tôi không biết có nên nói chúc mừng hay không đây. Muốn chứ, thì hãy chúc mừng tôi đi. Không thành vấn đề, coi như là cảm ơn cô mấy năm nay đã liên tục tài trợ cho kế hoạch của chúng tôi. Lời nói của Eric làm cho cô vừa buồn cười vừa bực mình lắc đầu. Đừng nói như vậy, so với những công hiến của ngươi thì thật là không đáng kể nha. Đừng nói như vậy, chỉ cần có thể ngưng tụ đứng lên, có thể phát huy hiệu quả, chúng ta không thể tưởng tượng được. Tôi đã nói rồi, đừng xem rơi trên mặt đất là rất mau tiền đó. Điểm này thì ngươi nói đúng mà. Bọn họ vẫy tay đẩy xe, tán ngẫu trò chuyện bọn nhỏ, nói tới kế hoạch gần nhất là hy vọng kêu được mọi người hỗ trợ. Eric à, chuyện lần này nhất định tính cho ta một phần đi. Dấn thân vào công ích là hứng thú lớn nhất của nàng. Không có vấn đề gì cả, rất hoan nghênh. Hỏi người phụ trách ở Đài Loan để liên hệ, bọn họ chúc đối phương rồi chào tạm biệt nhau. Vào lúc ban đêm, nàng mấy ngày gần đây có vẻ lo lắng vội vàng chuẩn bị để ngày mai đi tham gia làm việc công ích. Gia đình này có địa vị xã hội, đối với hoạt động công ích cũng không có bài xích. Tin tưởng hắn sau khi biết tin này, nhất định nhanh chóng có thể hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi. Tiếng chuông cửa vang lên, nàng ngồi ở trên ghế sofa, nhanh chân chạy tới mở cửa nghênh đón Thiệu Chi Ung trở về. Hắn từng nói qua thích cảm giác mỗi khi về nhà có người mở cửa, nàng liền mỗi ngày ở trong phòng khách chờ hắn. Còn nàng cũng thích nghe hắn nói anh đã trở về rồi. Những lời này khiến cho nàng hết sức thỏa mãn và hạnh phúc. Đặc biệt, hôm nay không giống với mọi khi, hắn vừa bước vào đã ôm nàng, mà nàng ngửi được trên người hắn có mùi rượu, nhịn không được mà nhăn mặt lại. Anh uống rượu sao? Ừ, có uống 2 chén whisky. Hôm nay có buổi ký hợp đồng cùng khách hàng đi ăn, không thể không nể mặt đành phải uống 2 ly whisky. Bạc Khả Di vội vàng đưa hắn đến chỗ ngồi xuống ghế sofa. Chờ một chút, em đi làm cho anh một ly nước mật ong giúp anh tỉnh rượu. Ngồi dựa lưng vào ghế sofa, Thiệu Chi Ung nhìn thấy có cái gì đó dài dài ở trên bàn, tò mò ngồi dậy, lấy ra xem, một chút cười nhợt nhạt dương lên. Nàng thực sự là ham thích công việc công ích, trước là tham gia bán hàng từ thiện rồi đến viện dưỡng lão, hiện tại là đưa văn phòng phòng cấp cho các em học sinh nhỏ ở cô nhi viện. Đó là ngày mai công bố áp phích, làm cho mọi người xem cùng nhau có thể hưởng ứng. Nàng vừa nói vừa mang nước xảy rượu đi đến bên cạnh hắn. Mau uống nhanh đi. Có hay không cần anh hỗ trợ chứ? Đương nhiên là có rồi nha, Thiệu phó tổng à, quyên góp văn phòng phẩm cho bọn nhỏ đi. Nàng vừa nói vừa giúp hắn cởi bỏ cà la vát. Có vấn đề gì chứ? Chỉ cần em đừng bắt anh giống như lần trước là được rồi. Em thế nào lại không nghĩ ra lại phương pháp này nhỉ? Chỉ bằng đem áp phích sán lên người anh, chờ ngày mai anh đi làm, thì cam đoan ở công ty mọi người đều có thể nhìn đến, hiệu quả nhất định là tốt lắm nha. Đúng vậy, sẽ rất là hiệu quả. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhân cơ hội sờ sờ mũi nàng. Trêu đồ nhồng chồng như vậy, em cảm thấy rất là thú vị sao hả? Em có thể nói thật sao? Nàng hỏi giảo hoạt. Nói. Bà Khả Di chớp chớp mắt, trầm ngâm giây lát, tiếp theo cố ý tăng thêm ngữ khí. Tất nhiên là rất vui rồi. Rồi nàng bật cười, ha ha. Nữ nhân này thật sự là không biết sợ sống chết mà. Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cổ nách của nàng. Nàng buồn nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi mà ngã vào lòng hắn cười. Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói gì lấy tay cổ nách nàng, làm nàng nhột quá mà hét lên. Được rồi, anh dừng tay đi. Em đầu hàng, như vậy đã được chưa? Chưa được. Hắn ngạo nghễ cười trong lòng, mặt mày có một chút che giấu, thắng lợi đắc ý. Nàng môi mồ kê nhễ nhại thở hổn hển nói. Anh có đói bụng không? Em làm đồ ăn cho ăn anh có được hay không? Em có làm bánh ngọt bởi sáng, anh có muốn ăn không? Hắn cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng giống như quả táo, còn người đen còn đọng hơi nước long lanh tựa như đá quý. Cái miệng nhỏ nhắn mê nguệ như vậy. Hắn hiện tại thầm nghĩ là muốn ăn nàng. Ở trong mắt hắn ý đồ thật rõ ràng, bà Khả Di đột nhiên run lên khi hắn cúi đầu đến, nàng chạy nhanh ngăn cản hắn rồi thẹn thùng cất lời. Không thể. Vì sao chứ? Bởi vì mỗi lần anh đều làm cho người ta mệt chết đi được. Nam nhân này căn bản là khỏe như trâu, lần nào cũng phải làm mấy lần, mỗi lần đều đem nàng la hết đến mệt mỏi. Toàn thân run rẩy còn không chịu buông tha cho nàng, chỉ có đứa ngốc mới có thể cho hắn ta ăn một cách sạch sẽ. Một lần là được rồi. Ngoan, ngày hôm nay chỉ cần một lần là tốt rồi. Hắn giống như một con sói hoang chuyên dụ dỗ cô bé quàng quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net